Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 760, Ba Thanh Một Khí Bình. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, Lão Tổ Tông thỉnh giảng, vãn bối chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Ngọc Thanh Phủ Chủ, đáp lại thập phần cung kính, chẳng sợ tới rồi hiện tại. Phong Vân Vô Kỵ làm hắn lên, hắn đều không có nhích người, trừ bỏ chân chính đánh đáy lòng tôn kính bên ngoài. Hắn cũng muốn Phong Vân Vô Kỵ có thể đối hắn vừa lòng. Lúc này, chính là Ngọc Thanh chân phủ cơ duyên, cũng càng là chính hắn cơ duyên, trăm triệu không thể bỏ qua. Đối phương như thế chân thành, Phong Vân Vô Kỵ cũng là vừa lòng mà cười nói, đứng lên mà nói đi. Quỳ quái không thoải mái, ta này một đời cũng chỉ là một cái hài tử, còn thiếu ngươi một cái mệnh, tựa như bằng hữu nhưng hảo. Không không không, ra tay giúp trợ lão tổ tông, đó là hẳn là, chỉ có ngài một lần nữa quật khởi, vãn bối mới có thể đi theo Tiêu Dao không phải. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, Ngọc Thanh phủ chủ cũng là lão nhân tinh. Tự nhiên hiểu được nói Phong Vân Vô Kỵ thích nghe nói. Đồng sự, hắn cũng đúng mực nắm chắc thực hảo, sẽ không làm đối phương cảm thấy làm ra vẻ. Không có kiên trì tiếp tục lễ bái, mà là chính đang lúc đương đứng dậy, làm Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên chủ tòa. Chính mình tìm một cái thứ tòa ngồi xuống sau, còn không có đã quên ôm quyền nói. Lão Tổ Tông, vãn bối liền vượt qua. Không có gì, ta muốn hỏi chính là, chân giới mặt khác hai chi diệt sạch sau, Tam Thanh Tông Môn, Tam Thanh Bảo Địa, còn ở, Phong Vân Vô Kỵ đưa ra chính mình thực quan tâm vấn đề. Tam Thanh Bảo Địa bên trong, có rất nhiều tiên phẩm, thậm chí tuyệt phẩm pháp bảo giấu ở trong đó. Đương nhiên, này còn đều là thứ yếu, nhất chủ yếu chính là, bên trong đặt tam tích, bàn cổ, tinh huyết, này đối với hiện tại Phong Vân Vô Kỵ tới nói, quả thực là quá trọng yếu đi. Ở chân giới bên trong, mỗi một giọt đều có thể làm hắn bàn cổ chi thân, vượt qua một cái đại cảnh giới đâu. Tam tích đủ để cho hiện tại hắn bàn cổ thân, trực tiếp tiến vào bảy truyền. Ai, hồi lão tổ tông, ngàn vạn năm trước một hồi đại trong hỗn loạn, Tam Thanh chủ tinh trực tiếp bị đánh bay tới rồi bụi bặm thế giới tinh hà thất luyện trong vòng. Bên trong bảo bối, tuy rằng không có người mở ra, chính là ngài cũng biết tinh hà thất luyện đặc thù chỗ tương đương căn cứ đại đạo quy tắc. Tinh cầu rơi vào trong đó, sẽ bị gột rửa hướng ngoại. Sau đó, theo tinh hà thất luyện du tàu, không biết ở cái kia quan khẩu thả lại chân giới. Thế cho nên, chúng ta không hề nó cảm ứng. Bất quá có một chút, Tam Thanh một hơi bình, còn ở bên trong khí, chưa từng có bất luận cái gì sói mòn. Cho nên, liền tính chúng ta tìm không thấy chủ tinh, hẳn là cũng tuyệt đối không người lấy được đến trong đó bảo bối. Nga, thế nhưng như thế, Phong Vân Vô Kỵ mày hơi hơi nhăn lại, tinh hà thất luyện từ từ đặc tính, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng. Ngọc Thanh phủ chủ không có lừa hắn, nếu thật sự tinh cầu rơi vào trong đó, thiên đạo sẽ không phá hủy, mà là sẽ gột rửa, trùng kiến hơi thở. Sau đó, làm nó ở tinh hà thất luyện du tẩu, tìm một cái cơ hội. Cơ hội này, chính là nào đó chỗ trống tinh vực, có thể thả xuống thời điểm, sẽ làm này tinh cầu rơi vào trong đó. Đương nhiên, rất nhiều bụi bặm thế giới, nếu đạt tới nào đó yêu cầu, cũng là sẽ đổi thành tinh cầu rơi vào chân giới thăng hoa. Đây là thiên đạo tuần hoàn chi gian, đặc có thần kỳ quy tắc, liền tính là thánh nhân cũng chưa biện pháp dễ dàng thay đổi. Nói như thế tới, Tam Thanh một hơi bình tự nhiên liền thành Phong Vân Vô Kỵ trước mắt mấu chốt vật phẩm. trong lòng hơi tự hỏi một chút sau. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp duỗi tay nói, Tam Thanh một hơi bình, nhưng ở, cho ta nhưng hào, hồi lão tổ tông, này đương nhiên không thành vấn đề. Ngọc Thanh phủ chủ, căn bản không mang theo chút nào do dự, loại này bảo bối, hắn cũng là vẫn luôn tùy thân mang theo. Kế tiếp, thân hình nhất chuyển chi gian, Tam Thanh một hơi bình, hiện lên trước người, cái này cái chai, thật đúng là không giống người thường. Trong đó sở ẩn chứa một loại khí, chính là Tam Thanh chi khí hợp nhất về sau, hỗn độn nhẹ nhàng nguyên thủy chi khí, có thể nói là trên thế giới này, tối cao chờ lực lượng, chẳng sợ thánh nhân chi lực, đều không đủ để chống lại chi. Mà ở kia thần bí Tam Thanh bảo địa bên trong, cũng là từ cái này khí vì trung tâm, kiến tạo một cái loại nhỏ, tinh cầu nội thế giới. Ở cái này nội thế giới bên trong này hỗn độn nhẹ nhàng chi khí. Cùng cái chai cái này, vì cùng cổ, nói cách khác, căn cứ này đoàn khí dấu hiệu, có thể kéo dài phán đoán ra, Tam Thanh bảo địa tình trạng. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu xem nhìn một chút, theo sau cũng cười khẽ gật đầu nói, không sai, Tam Thanh bảo địa, xác thật hoàn hảo không tổn hao gì. Cứ như vậy, chỉ cần tìm được cái này bảo địa, chúng ta Ngọc Thanh Chân phủ tổng thể tài nguyên pháp bảo thực lực từ từ đều sẽ tới cái đại biên độ tăng lên. À, vậy đến toàn dựa lão tổ tông, Ngọc Thanh phủ chủ. Thập phần vui mừng nói, cùng lúc đó, hắn lại vội vàng động tác lên, đôi tay lật chi gian, ước chừng có hơn 10 dạng đỉnh cấp bảo bối, đều phóng tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Ở Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc bên trong nói, lão tổ tông, ta biết không có thể cùng ngươi cùng nhau, này đó bảo bối, ngươi tuyển một ít vừa người, tìm bảo địa trên đường mới có thể bảo đảm an toàn không phải. Ngọc Thanh phủ chủ cách làm cũng xác thật lại lần nữa làm Phong Vân Vô Kỵ ấm một chút. Bất quá, này đó bảo bối, hắn căn bản là không có lấy ý tứ. Một tay nhẹ nhàng đẩy, toàn bộ trả lại cho Ngọc Thanh phủ chủ. Theo sau, hắn cũng cười nói, bảo bối nhiều, chưa chắc hữu dụng, có cái này cái chai nơi tay, cũng đủ ta thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Nói nữa, ở bên ngoài thế giới, ta căn bản không hào toàn lực thi triển bất luận cái gì Tam Thanh một mạch đỉnh cấp bảo bối, hoặc là bàn cổ chi thân, thiết đạo chi thánh lần sau nếu chuẩn xác cảm ứng nói, ta đổi mệnh chi thuật, tất nhiên cũng sẽ bị phá. Phong Vân Vô Kỵ nói xong lời cuối cùng, có thể nói là tương đương ngưng trọng. Thiết đạo chi thánh cấp bậc có bao nhiêu cao, hắn trong lòng hiểu rõ, tới rồi hắn cái kia cảnh giới, bất luận cái gì công pháp, đều là hư ảo, chỉ cần vừa thấy, là có thể hoàn toàn phá giải. Cho nên, Phong Vân Vô Kỵ thật vất vả thu phục đổi mệnh chi thuật, trăm triệu không hảo bại lộ đi ra ngoài, đây cũng là hắn, tình nguyện ở bên ngoài kéo dài lâu như vậy, mới quay lại Ngọc Thanh Chân phủ, hơi chút ngốc ngẩn ngơ nguyên nhân căn bản nơi. Đương nhiên, bàn cổ cùng những cái đó thủ đoạn cũng là có thể dùng tới một chút, hẳn là ở tam hút trong vòng đều là tuyệt đối an toàn. Bởi vậy Phong Vân Vô Kỵ cũng mới dám lại cùng thật huyễn động thủ thời điểm xảo diệu dùng một chút bàn cổ kia cũng hào. Tiểu bối cũng liền không kiên trì, không biết lão tổ tông còn có cái gì còn muốn hỏi không có. Ngọc Thanh phủ chủ thu hồi bảo bối, tiếp tục đặt câu hỏi. Phong Vân Vô Kỵ thần sắc như cũ nghiêm túc nói, dò hỏi sự tình, nét tạm thời không có. Ngọc Thanh chân phủ chỉ cần ta không đợi lâu rồi, cũng sẽ bình yên vô sự, cho nên người cũng không cần phải xen vào ta. Không đến lúc cần thiết chờ, không cần bởi vì ta có bất luận cái gì động tác. Tiếp theo, ta hành động cũng báo cho ngươi một chút. Kế tiếp, ta sẽ bắt lấy bảng xếp hạng đệ nhất vị trí, gia nhập tạo hóa tông. Nga, lão tổ tông muốn gia nhập tạo hóa tông sao? Này trong đó, có gì mấu chốt sự tình sao? Ngọc Thanh phủ chủ, thập phần tò mò dò hỏi. Hắn cảm thấy lão tổ tông nếu trọng sinh, kia mỗi một bước khẳng định đều có đạo lý, không có khả năng tùy tiện gia nhập. Bởi vậy, mới có này vừa hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.